Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 306 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được hắn như thế cuồng vọng lời nói về sau, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Bọn hắn đều nằm mơ, không nghĩ tới cái này người vậy mà như thế không biết tốt xấu. Đồ vật còn cho hắn cũng liền thôi, thế mà còn muốn dạng này. Số lão đầu, người cũng không nên không biết tốt xấu. Người tốt nhất tranh thủ thời gian cho ta đem những vật này toàn bộ đều lấy đi, không nên ở chỗ này vướng bận nhi. Không phải cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Mạnh Nhị Cầu ở bên cạnh cố ý hung thần ác sát nói, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc tức giận. Lúc này Lâm Tây Nham đột nhiên cảm thấy đối phương giống như dáng dấp khá quen, mình phảng phất đã gặp ở nơi nào. Ngươi sẽ không phải là cái này bộ lạc thủ lĩnh nhá? Lâm Tây Nham đột nhiên mở miệng. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một vẻ bối rối. Nhất là bọn này phách lối ra hỏa, bọn hắn hiện tại nội tâm hoảng không được. Mọi người cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ lão đầu, thế mà lại là khủng bố như vậy tồn tại. Bọn hắn trước kia xác thực cũng đã được nghe nói liên quan tới lão đầu này sự tình. Bọn họ cũng đều biết bộ lạc này lão đại thực lực phi thường cường hãn, mà lại là một cái cường giả tuyệt thế. Thật không nghĩ tới lão nhân này thế mà trở lại nguyên trạng, biến thành lần này bộ dáng. Nhìn thấy lão nhân này dáng vẻ về sau, mọi người sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn đều lo lắng sự tình sẽ trở nên có chút không đúng. Thật không nghĩ tới nha, người thế mà còn là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, xem ra là ta quá coi thường ngươi. Lâm Tây Nham ở bên cạnh cười lắc đầu, hắn còn tưởng rằng lão đầu này chính là người bình thường đâu, xem ra nhãn lực của mình quả thật có chút hạ xuống. Không nghĩ tới nha, thế mà thực sự có người nhận biết thân phận của ta. Trước kia liên quan tới thanh này, thanh đồng cổ kiếm tại bộ lạc thủ lĩnh nơi đó, cái gì đều là truyền thuyết, mà lại Mạnh Nhị Cầu bọn hắn xác thực cũng biết đồ vật tại một cái lão đầu trên thân, nhưng là cũng không xác định đối phương là thủ lĩnh, ngày bình thường cũng chỉ là nói khoác người này là thủ lĩnh. Chuyện bây giờ trở nên có chút phức tạp, mọi người trên mặt đều hiện lên một vẻ bối rối thần sắc. Trần Bình sắc mặt ngược lại là như thường, hắn không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn trước kia liền đoán được lão đầu này có khác thân phận trước đó, nói là có một cái lợi hại thủ lĩnh sự tình, hắn cũng biết. Mọi người đều đang nói đùa, nói đồ vật là tại thủ lĩnh nơi này trộm, không nghĩ tới sự thật, thật như thế. Mạnh Nhị Cầu dưới tay đám người kia, một nghe đến lời này, lập tức lên quỳ xuống. Bọn hắn ở bên cạnh không ngừng dập đầu, hy vọng đối phương có thể tha thứ sự dốt nát của mình. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhìn thấy gia hòa này dáng vẻ về sau, hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Muốn trở thành dưới tay mình người như thế mất mặt, thế nhưng là tuyệt đối không được. Hắn không cho phép đối phương làm như thế. Cho nên nói, đám người này đã mất đi cùng Trần Bình tiếp xúc tư cách. Trần Bình nhìn Lâm Tây Nham một chút, để Lâm Tây Nham đi giải quyết gia hòa này. Hắn biết cái này thủ lĩnh, thực lực khẳng định rất không tệ. Thế nhưng là thực lực của đối phương coi như có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không có khả năng hơn được Lâm Tây Nham. Vừa vặn hắn muốn nhìn một chút, Lâm Tây Nham đến cùng có được năng lực như thế nào. Nhiều năm như vậy không gặp, Lâm Tây Nham cá nhân thực lực tăng trưởng. Cho nên Trần Bình cũng có chút hiếu kỳ, hắn đến cùng biến thành cái gì bộ dáng. Ta cá nhân thực lực xác thực rất mạnh. Người yên tâm đi, đối phó một thủ lĩnh khẳng định không có vấn đề. Lâm Tây Nham tự nhiên cũng minh bạch Trần Bình ý tứ, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. đắc ý dương dương phất phất tay. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người nở nụ cười. Bọn hắn tất cả mọi người là xuất phát từ nội tâm tại cảm khái. Đúng vậy nha, Lâm đại ca thực lực cường đại như vậy, khẳng định có thể đối phó được gia hỏa này. Lâm đại ca thế nhưng là một cái cao thủ trong cao thủ, so với người bình thường lợi hại hơn nhiều. Ta cũng không tin tưởng gia hỏa này có thể so với qua được Lâm đại ca. Người ta thực lực nhưng cường hãn. Đám người này ở bên cạnh không ngừng thổi phồng lấy bọn hắn, đã đem Lâm Tây Nham xem như cứu tinh. Bọn hắn kỳ thật căn bản cũng không biết đến cùng là Trần Bình lợi hại vẫn là Lâm Tây Nham lợi hại. Trần Bình người này nhìn tương đương khiêm tốn, luôn có một loại rất phổ thông cảm giác, phảng phất Trần Bình cái này phổ thông không thể người bình thường đến đâu đồng dạng. Mà giờ này khác này, Lâm Tây Nham nhìn qua trái ngược với một cái chiến thần đồng dạng lợi hại. Cho nên nói nội tâm của bọn hắn vẫn là vô cùng tin tưởng Lâm Tây Nham. Bất kể nói thế nào, Lâm Tây Nham nguyện ý đi đối phó đối phương liền đã được cho rất mạnh. Thủ lĩnh trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thật không nghĩ tới đám người này lại như thế tự tin. Bọn hắn thế mà cảm thấy mình có thể giải quyết được hắn. Là một lão bất tử tồn tại, hắn nhưng là sống rất nhiều năm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, có một số việc là không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chỉ có chính mình chân chính biểu hiện ra thực lực thời điểm, đám người này mới có thể biết được sự lợi hại của mình. Hắn trực tiếp liền hướng phía Lâm Tây Nham ngoắc ngoắc tay, đáy mắt cũng mang theo một tia trêu chọc thần sắc. Thật không nghĩ tới nha, ngươi nhìn ngược lại là rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không có cách nào có thể cùng ta chống đỡ kháng. Thủ lĩnh trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, trực tiếp liền vươn tay hướng phía đối phương nắm một cái. Ngươi chết cho ta. Hắn trực tiếp liền làm ra sát chiêu mạnh nhất. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Lâm Tây Nham thấy cảnh này, biểu lộ cũng có chút khó coi, trực tiếp liền xoay người né tránh. Thế nhưng là không nghĩ tới phản ứng của đối phương tốc độ thế mà gần thành bộ dáng này. Hắn cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh né, trực tiếp liền bị người đánh trúng. Lão đầu này mặc dù nhìn niên kỷ phi thường lớn, nhưng là phản ứng của hắn tốc độ cũng không chậm. Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn thế mà lại có như thế nhanh chóng phản ứng, liền Trần Bình đều bị hắn động tác này giật mình kêu lên. Ngay sau đó, lão đầu nhì này nhanh chóng đối Trần Bình ra tay. Trong mắt hắn xem ra Trần Bình thực lực không gì hơn cái này, mình có thể dễ như trở bàn tay giải quyết Lâm Tây Nham, liền nhất định có thể dễ như trở bàn tay giải quyết người khác. Lão hòa thượng ngay lập tức liền cản đi lên. Hắn biết mình thực lực cường hãn đến mức nào. Rất rõ ràng, Lâm Tây Nham cũng không sánh bằng chính mình. Lão hòa thượng công kích cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Gia hòa này thế mà tựa như là kim cang bất hoại thân đồng dạng. Căn bản không có bị tổn thương đến. Gia hòa này quá lợi hại. Tranh thủ thời gian chạy. Tuyệt đối không được tiếp tục ở chỗ này. Mạnh Nhị Cầu lúc này cũng hốt hoảng không được. Trực tiếp quay người liền nghĩ chạy. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng chuyện này đến cỡ nào phiền phức. Bọn hắn đám người này thực lực thật là chẳng ra sao cả. Nếu là gặp loại này cường giả, chỉ có một con đường chết. Liền Lâm Tây Nham đều không có cách nào có thể giải quyết được đối phương, bọn hắn càng thêm không có khả năng giải quyết đối phương. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình hiện lên một tia im lặng. Hắn không nghĩ tới đám người này lại có thể như thế sợ. Chính mình cũng còn chưa kịp nói chuyện đâu, bọn hắn liền đã cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi nhanh lên, đều không cần tiếp tục ở chỗ này. Hắn lớn tiếng hô một tiếng, ngay sau đó quay người hướng phía bên ngoài chạy tới. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia im lặng. Gia hòa này thật sự là một cái chính cống bệnh tâm thần. Nhìn thấy lão đầu này ở đây phách lối, Trần Bình cũng có chút nhìn không được. Lão đầu trực tiếp liền nghĩ đối phó Trần Bình, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Bình có chút không giống. Hắn bất luận như thế nào thế mà đều bắt không được Trần Bình. Cảm giác người này tựa như là tới vô ảnh đi vô tung đồng dạng. Hắn mỗi một lần công kích đều đánh tới không khí phía trên. Cho nên giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng có chút bối rối. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tồn tại này. Trần Bình rất rõ ràng thực lực phi thường cường hãn. Hắn thực lực này so trong tưởng tượng đều muốn khoa trương được nhiều, thậm chí có một loại rất cảm giác khủng bố. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ gặp phải loại nhân vật này. Bây giờ muốn thua tay lại cũng không biết là có hay không tới kịp. Xin hỏi, vị huynh đại kia tên gọi là gì? Hắn đột nhiên dừng tay, cứ như vậy nhìn xem Trần Bình, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Hắn mới biết được Trần Bình thực lực của người này so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Chuẩn bị chạy trốn, cả đám chờ ở nghe được những lời này về sau, nháy mắt liền dừng lại. Trên mặt của bọn hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Trần Bình lại có thể để lão nhân này dừng lại công kích. Mạnh Nhị Cẩu lập tức liền đứng qua một bên, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, thẳng vào nhìn xem Trần Bình. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn trở thành Trần Bình tiểu đệ. Có thể đi theo đại ca như vậy, chẳng phải là phi thường kiêu ngạo sao? Cho nên bọn hắn trực tiếp liền tại chỗ đứng, cũng không nói thêm gì, mỗi người đều hận không thể có thể tranh thủ thời gian dừng lại chào phúng đối phương. Mạnh Nhị Cẩu, loại người này nguyên bản liền phi thường buồn cười. Đặt ở trước đó, hắn cũng là một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người. Hiện tại cùng Trần Bình về sau càng là như vậy, thái độ của hắn cần phải phách lối vô cùng. Giờ này khác này, Trần Bình cũng đã không muốn nói nhiều. Hắn không còn nghĩ đến thực lực của người này vậy mà như thế lợi hại. Lão nhân này là hắn thấy qua tương đối lợi hại một người. Trần Bình không nghĩ tới khoảng thời gian này nhìn thấy người một cái sau một cái lợi hại. Những người này hoàn toàn được xưng tụng là cao thủ. Lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này cường giả. Nội tâm của hắn đối Trần Bình cũng có chút sùng bái. Hắn người này cực kỳ ao ước cường giả, cho nên vẫn muốn cùng Trần Bình nhận biết một phen. Mà lại hắn biết không có cái gì lạ so có thể đi theo cường giả thích hợp hơn. Bọn hắn cái này bộ lạc người luôn luôn đều là như thế. Mỗi người đều đối với cường giả quyền lực cực kỳ để ý. Mạnh Nhị Cẩu bọn hắn mặc dù cũng không phải là cái này bộ lạc người, nhưng là trong lòng của bọn hắn đối với cường giả cũng là cực kỳ để ý. Trần Bình cũng không nói thêm gì, gia hòa này đắc tội mình chỉ có một con đường chết. Hắn cũng không muốn cùng đối phương ở đây lãng phí thời gian. Đừng lãng phí thời gian, nắm chặt đi. Hắn thúc giục đối phương, đáy mắt mang theo một tia bất mãn. Kết quả người này không nhúc nhích, nhìn một điểm công kích chính mình ý tứ đều không có. Còn không tranh thủ thời gian động thủ, chờ cái gì đâu? Thủ lĩnh ngậm miệng, không nói một lời. Hắn nghĩ lấy lòng Trần Bình, thế nhưng là không biết từ đâu bắt đầu. Thủ lĩnh trong lòng rất là rõ ràng, mình bây giờ cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào đối phó Trần Bình. Hiện tại duy nhất có thể còn sống sót phương thức chính là cùng Trần Bình thỏa hiệp. Những vật này nếu như ngươi muốn, ta có thể toàn bộ đều cho ngươi. Thủ lĩnh trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt. Hắn biết rõ Trần Bình hiện tại chính là một cái bá chủ cấp bậc tồn tại. Mình tu hành nhiều năm như vậy, thật vất vả có loại này trở lại nguyên trạng cảnh giới, có thể bảo trì một người bình thường dáng vẻ. Cơ hồ tất cả mọi người cho là mình bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Rất nhiều người cũng không biết nơi này thủ lĩnh là ai. Bọn hắn cũng không biết cái này thủ lĩnh là hạng người gì. Chỉ biết thủ lĩnh có thể là một cái bình thường, không thể lại phổ thông tồn tại. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đều nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng là người này có phải là quá mức hiểu chuyện rồi. Cho nên giờ phút này, Trần Bình biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn thoáng qua trên đất những bảo bối kia, trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Vật này chính là của người tất cả bảo vật sao? Nghe được Trần Bình, nét mặt của hắn nháy mắt có biến hóa. Hắn không nghĩ tới Trần Bình là xông lấy bảo vật của mình đến. Không sai không sai, đây chính là ta tất cả bảo vật, nếu như ngài thích có thể toàn bộ lấy đi. Nhìn thấy thủ lĩnh dáng vẻ, Trần Bình cảm thấy có chút không thích hợp. Biểu hiện của người này thực sự là quá mức quỷ dị một chút. Hắn phảng phất là đang nói láo. Ngươi nhưng không cần gạt ta. Trần Bình nhìn xem hắn, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Nghe thấy lời này, hắn nháy mắt liền hoảng. Không nghĩ tới, Trần Bình vậy mà biết mình là đang gạt người. Hắn lúng túng nhìn Trần Bình một chút, có chút không biết làm sao. Kỳ thật ta xác thực có cái thứ tốt, chỉ bất quá bị ta ẩn nấp. Nếu như ta lấy ra, phải chăng có thể đi theo ngài? Hắn hy vọng mình tại xuất ra bảo bối này về sau có thể đi theo Trần Bình, bởi vì đây là rất trân quý đồ vật, hắn cũng không bỏ được lấy ra. Trần Bình cũng không nói lời nào, hắn không thích nhất có người cùng mình có kẻ mặc cả. Nếu như ngươi không nguyện ý làm như vậy, vậy ta là tuyệt đối không có khả năng đem đồ vật lấy ra đưa cho ngươi. Trong mắt hắn xem ra, vật này rất là trân quý, đều là đưa cho Trần Bình, vậy mình coi như mất đi rất nhiều thứ. Hắn mất đi cùng Trần Bình có kẻ mặc cả tư cách, cũng mất đi rất nhiều bảo bối. Hắn biết rõ Trần Bình khẳng định coi trọng bảo bối của mình. Những vật này đối với Trần Bình đến nói, thế nhưng là rất trân quý. Cho nên hắn tin tưởng Trần Bình khẳng định sẽ đem những vật này cho ẩn nấp. Trần Bình tuy nói không muốn những vật này, thế nhưng là khẳng định là chàng. Kỳ thật, nếu như đem ngươi giết, ta cũng có thể đạt được những vật này. Cho nên không cần thiết cùng ta có kẻ mặc cả. Trần Bình nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Hắn ghét nhất có người uy hiếp mình. Người này rất rõ ràng chính là cố ý làm như thế. Uy hiếp mình cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên nói, ngươi hiện tại muốn làm gì? Nội tâm của hắn đột nhiên có một chút bối rối, cảm thấy Trần Bình khẳng định sẽ ra tay với mình. Trần Bình ngay thẳng như vậy nói lời, xác thực làm hắn cảm thấy thật bất ngờ. Giết một người mà thôi. Đối với chúng ta những người tu hành này đến nói, không phải vô cùng đơn giản sự tình sao? Trần Bình uy hiếp, làm cho đối phương nháy mắt, liền lộ ra hốt hoảng thần sắc. Hắn vốn cho là Trần Bình là đang cùng mình nói đùa đâu, không nghĩ tới thế mà là nghiêm túc. Hắn có chút khẩn trương nhìn Trần Bình một chút. Không, ta hiện tại liền đem đồ vật lấy ra cho ngươi. Nói đến đây, hắn trực tiếp liền xoay người hướng phía trong nhà chạy tới. Nhìn thấy màn này, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia im lặng. Hắn còn lấy vì người này rất có cốt khí đâu, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Lâm Tây Nham cùng Lão Hòa Thượng lập tức liền theo đi tới. Bọn hắn cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta đã từng đạt được một thanh thanh đồng cổ kiếm. Vật thế này nhưng là phi thường lợi hại. Nhưng là hắn đối ta có chống cự cảm xúc, cho nên ta căn bản là không có cách nào tiếp xúc đến những vật này. Nghe được những lời này về sau, Lâm Tây Nham cũng nhịn không được bật cười. Là hắn biết gia hòa này tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc đến loại này thứ lợi hại. Thực lực của đối phương kỳ thật cũng liền không gì hơn cái này. Nói tới nói lui cũng chỉ là một cái phế vật thôi. Nếu như cái kia thanh thanh đồng cổ kiếm thật là tồn tại trong truyền thuyết, kia tất nhiên sẽ có rất cường hãn tác dụng. Mà lại khẳng định không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Thứ này thế nhưng là có giá trị không nhỏ đâu. Gia hòa này nếu là có thể làm động đậy thanh đồng cổ kiếm, vậy liền tuyệt đối không thể nào là cái gì đồ tốt. Lão hòa thượng đi lên trước, phát hiện hắn ngay tại đào lấy một cái cây. Thật không có nghĩ đến người này thế mà đem đồ vật chôn ở dưới cây này. Nhìn thấy cái này một viên lão hòa thụ về sau, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Bọn hắn thế mà tại trên ngọn cây này cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Cây này rất rõ ràng đã thành tinh. Trần Bình nhìn chằm chằm cây này, hắn trái phải vừa đi vừa về đi một vòng, ngay sau đó hướng phía trên cây đập một thanh. Thủ lĩnh bị cái này một cái động tĩnh làm cho giật mình, trên mặt hắn lộ ra hốt hoảng thần sắc, cứ như vậy nhìn xem Trần Bình. Hắn còn tưởng rằng Trần Bình là vươn tay muốn công kích hắn đâu. Lão hòa thụ lại bị Trần Bình đánh một cái về sau, nháy mắt thân cành liền run rẩy lên, đồng thời không ngừng run run. rất nhanh liền biến thành một người bộ dáng. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình cũng hơi nghi hoặc một chút. Thật không nghĩ tới, cái này khỏa lão hòe thụ, thế mà là cái lão đầu. Lão đầu này mang trên mặt có chút hốt hoảng thần sắc, nhìn xem Trần Bình. Vị đại gia này, ngài đây là muốn làm gì nhá? Hắn có thể cảm nhận được Trần Bình thực lực, cho nên không dám lỗ mãng. Trần Bình nghe được đối phương về sau, cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng vỗ bờ vai của hắn. Gia hòa này biểu hiện thực sự là quá kém cỏi. Hắn còn tưởng rằng lão đầu này là gan rất lớn đâu. Người cũng không cần quá mức khẩn trương. Ta chẳng qua là muốn tìm người hỏi ít đồ. Nghe được những lời này về sau, lão hòe thủ cũng yên tâm bên trong tảng đá. Tuy thật, hắn sống thời gian cũng không dài, hắn cũng vẻn vẹn sống 100 năm mà thôi. Đối với những cái này động thực vật đến nói, 100 năm rất ngắn. Bọn hắn bây giờ căn bản liền không có những cái này biến thành hình người năng lực. Có thể đem nó biến thành cái dạng này, cái kia cũng chẳng qua là có chút ngoài ý muốn. Có phải là cái kia thanh đồng cổ kiếm đem người biến thành cái dạng kia? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi. Thủ lĩnh bây giờ còn đang bên cạnh không ngừng đào lấy thổ địa. Nghe nói như thế về sau, lão hòe thụ nhẹ gật đầu. Thứ này đối với ta mà nói có ý nghĩa quan trọng, có thể hay không mời ngài không nên đem hắn mang đi? Lão hòe thụ ở bên cạnh điên cuồng cầu Trần Bình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi vật này cách mình mà đi, hắn liền không có cách nào nhanh chóng tu hành. Là một muốn đi đường tắt ra hỏa, hắn nhưng cũng không muốn Trần Bình đem thanh đồng cổ kiếm mang đi. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình khoát tay áo. Gia hòa này tiếp xuống sẽ như thế nào không liên quan đến mình. Hắn muốn làm vẹn vẹn đem những vật này mang đi mà thôi. Đối phương hưởng thụ nhiều năm như vậy phúc lợi, hiện tại đã hoàn toàn đầy đủ. Những năm gần đây người cũng hưởng thụ không ít chỗ tốt đi. Nhìn thấy thủ lĩnh đem cái này một thanh kiếm đào lên, Trần Bình cầm ở trong tay cẩn thận quan sát. Thủ lĩnh hai tay đã triệt để nát giữa, hắn không có cách nào tiếp xúc cái này cao cấp đồ vật. Hai tay của hắn một khi chạm đến đối phương, nháy mắt liền sẽ triệt để sụp đổ. Vì có thể đem đồ vật hai tay đưa cho Trần Bình, hắn cưỡng ép chịu đựng hai tay đau đớn, trực tiếp liền đem đồ vật cho đẩy tới. Nhìn thấy đối phương thái độ này về sau, Trần Bình cũng cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ tới, người này thái độ thế mà so trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Cũng còn như người tương đối hiểu chuyện. Chỉ bất quá, thứ này phải chăng đáng tiền. Ta còn phải lại quan sát một chút. Trần Bình nắm đến vật này về sau, lập tức liền cảm nhận được thực lực cường đại. Chính là bởi vì thứ này có lực lượng cường đại, cho nên mới có thể để lão hòe thụ trong thời gian ngắn như vậy mạnh lên. 100 năm thời gian liền có thể có được biến thành nhân loại tư cách, nói ra đều sẽ để người cảm thấy ảo ước. Hời à, ngài tin tưởng ta sao? Đây quả thật là cái thứ tốt. Thủ lĩnh ở bên cạnh rất là nóng nảy nói, nội tâm của hắn cũng rất khẩn trương. Nếu là Trần Bình không nguyện ý tin tưởng mình, vậy hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Trần Bình nhìn thoáng qua cái này lão hòe thụ, hắn gia hòa này ngược lại là rất gia hoạt. Hắn cảm giác được trừ thanh đồng cổ kiếm bên ngoài, khả năng còn có đồ vật đang chống đỡ hắn mạnh lên. Nguyên lai hắn lấy vì người này một mực đang che lấp cái gì, không nghĩ tới thế mà còn có nó bí mật của hắn. Trừ thanh đồng cổ kiếm bên ngoài, người còn có vật gì khác đúng không? Trực tiếp lấy ra đi. Trần Minh biểu lộ trở nên rất là nghiêm túc. Hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Nghe được Trần Bình, hắn vẫn là nháy mắt hoảng. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà biết cái này. Xem ra Trần Bình bí mật thực sự là nhiều lắm. Trần Bình biết đến đồ vật so chính mình tưởng tượng bên trong phải hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có thể coi đây là lấy cớ để uy hiếp chính mình. Nét mặt của hắn trở nên rất là sán lạn, có chút không bỏ được đem đồ vật lấy ra. Thứ này đã làm bạn hắn một đoạn thời gian rất dài, hiện tại đột nhiên một chút muốn để hắn lấy ra, hắn tự nhiên là phi thường không thôi. Thế nhưng là khi nhìn đến Trần Bình biểu lộ về sau, hắn cũng lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Nhìn Trần Bình cái dạng này, liền biết mình không đem đồ vật lấy ra là tuyệt không có khả năng. Nếu không, hắn liền chỉ có một con đường chết. Rơi vào đường cùng, hắn trực tiếp liền vươn tay từ trong ngực của mình mò ra một hạt châu. Cái khoa hạt châu này nhìn cực kỳ xinh đẹp. Làm đối phương cái khoa hạt châu này lấy ra về sau, Trần Bình phát hiện ngực mình hạt châu kia cũng tại không ngừng run rẩy nhìn. Bộ dạng này tựa hồ là phi thường kích động. Trần Bình từ trong tay đối phương cầm qua hạt châu đặt ở trước mắt, cẩn thận nhìn thoáng qua. Người thứ này có chút không tầm thường nha, là từ chỗ nào đạt được? Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi. Đáy mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, muốn biết đây là cái tình huống như thế nào. Nghe được những lời này về sau, lão hoài thụ lắc đầu. Trên thực tế hắn cũng không rõ ràng. Ta cũng không biết nha, cái đồ chơi này thực sự là quá quỷ dị. Ta lúc đầu cứ như vậy nhìn xem một con chim từ trước mặt ta bay qua, ngay sau đó ta đem con chim này cho giết, hạt châu liền rơi xuống trong tay ta. Hắn rất là nghiêm túc mở miệng nói, cảm giác cũng không có gạt người. Cái này lão hoài thụ đều muốn khóc. Hắn phát thệ mình không có gạt người. Trần Minh cẩn thận nhìn hắn một cái, phát hiện hắn nhìn qua xác thực không có gạt người ý tứ. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương vẻ sầu, Trần Minh cũng nhíu mày. Đã đối phương đều đã nói như vậy, kia chứng minh hơn phân nửa không có vấn đề gì quá lớn. Trần Minh đem cái khoa hạt châu này nắm ở trong tay, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia cảnh giác. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, cái trò này đến tột cùng là cái gì cấu tạo, vì sao thứ này sẽ như thế hấp dẫn mình. Làm Trần Bình móc ra khác một hạt châu thời điểm, cái này hai viên hạt châu thế mà ly kỳ sát nhập đến cùng một chỗ. Sau một khắc tia sáng đại tác, Trần Bình cũng bị giật mình kêu lên. Nhìn thấy cái quả hạt châu này về sau, Trần Bình trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn liền trực tiếp như vậy đem hạt châu nắm đến trong tay. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được cái quả hạt châu này lực lượng cực kỳ cường đại. Hạt châu này liền giống như là có sinh mệnh, có một loại có thể đem nó trực tiếp mang đi cảm giác. Đến mức đưa đến địa phương nào, Trần Bình trong lòng cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy sự tình rất là không thích hợp. Cái quả hạt châu này là có sinh mệnh tồn tại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 306 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.